Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 968 giết người hung thủ là ngươi. Nhị, chương 962 giết người hung thủ là ngươi. Nhị, cảnh tượng một mảnh an tĩnh. Mộ Phạn đuổi tới Dương Hải Mị bên người là lúc. Đã không còn kịp rồi. Trên mặt đất Dương Hải Mị sắc mặt tím cám. Hiển nhiên là hít thở không thông mà chết. Một đôi mắt sung huyết, phảng phất muốn nhảy ra hốc mắt. Miệng vô lực lớn lên. Tay hung hăng khấu ở Nhan Chính Đình trên người. Nhan Chính Đình còn lại là ngây ra như phỗng ngã. Ngồi tại chỗ, phảng phất hiểu được chính mình vừa mới làm cái gì. Sắc mặt trắng bệch, nguyên bản sung huyết đôi mắt khôi phục lại đây. Hắn nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt. Bộ mặt dữ tợn Dương Hải Mị. Dạ run run, nhìn chính mình tay, tựa hồ dư vị nổi lên vừa mới chính mình làm sự tình. Lắc đầu, không, hắn thân thủ giết Dương Hải Mị, làm trò nhiều người như vậy mặt, đem Dương Hải Mị cấp giết, Mộ Thiếu chuẩn bị như thế nào làm. Ở vừa mới thấy Nhan Chính Đình bóp, chết Dương Hải Mị còn có một người, người kia chính là Quý Bạch Mặc, hắn vị trí kỳ thật ly Dương Hải Mị rất gần. Nếu hắn muốn cứu Dương Hải Mị nói, phi thường đơn giản, chính là hắn chút nào đều không có động tác, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Dương Hải Mị một chút ở Nhan Chính Đình trong tay chết đi, hắn phảng phất là ở. Nhìn chăm chú vào một hồi tinh mỹ trò chơi, cánh môi ý cười không hề có kiếm gan, ngay sau đó nhìn về phía Mộ Phạn, ngươi nguyên bản có thể cứu nàng. Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, thanh âm lạnh lùng, Dương Hải Mị xác thật tội lỗi rất lớn. Chính là nàng không nên như vậy chết. Chết ở Dương Chính Đình trong tay. Luật pháp sẽ chế tài nàng, xin lỗi. Không có chú ý, Quý Bạch Mặc mở miệng. Thanh âm ôn nhuận, tựa hồ một chút đều không cho là đúng. Mộ Phạn biết Quý Bạch Mặc là như thế nào người. Cũng không hề nói cái gì. Trong tay nắm tay buộc chặt. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, Nhan Bạch hiện giờ sắc mặt tái nhợt nhìn chết đi Dương Hải Mị. Còn có ngây ra như phỗng Nhan Chính Đình, gắt gao nhấp môi cánh, trong mắt mang theo sợ hãi cùng bất an, phảng phất không biết vì cái gì sẽ phát sinh những việc này. Vừa mới hết thảy đều là đột nhiên phát sinh, triệt triệt để làm nàng dọa tới rồi. Một đôi con ngươi sương mù lượn lờ. Cũng rất là vô tội, nàng xác cái gì đều không có làm, động thủ là Nhan Chính Đình động thủ, Nhan Bạch. Xác thật là hoàn toàn toàn vô tội, nhưng là Mộ Phạn biết. Không, nàng không phải, ngươi muốn hại chết bao nhiêu người. Mộ Phạn cổ họng khẽ nhúc nhích, đối với Nhan Bạch mở miệng. Nhan Bạch sở làm hết thảy đều cùng hắn thủ vững nguyên tắc cùng với từ nhỏ dưỡng thành tam quan đi. Ngược lại, hiện tại lại một người bỏ mạng bởi vì Nhan Bạch, Mộ Phạn. Ngươi đang nói cái gì? Ta, là đối nàng nói lời nói. Nhưng ta cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh những việc này. Nhan Bạch thanh âm mang theo âm dung. Nghiễm nhiên ẩn nhẫn sợ hãi đến cực điểm. Nàng nhìn trước mặt Mộ Phạn. Hắc bạch phân minh đôi mắt thoạt nhìn thuần triệt như nước. Gọi người đối nàng vô pháp đề cập bất luận cái gì hoài nghi, Mộ Phạn nheo lại đôi mắt. Hắn rõ ràng đã xem qua Nhan Bạch chân chính bộ dáng là như thế nào. Chính là nhìn Nhan Bạch hiện tại cái dạng này lại như cũ sẽ đã chịu này mê hoặc. Không đành lòng đem bất luận cái gì tội nghiệt hướng nàng trên người ôm, giết người thì đền mạng. Hắn sẽ bị chế tài sao? Nhan Bạch thấy Mộ Phạn không nói lời nào. Lại là mở miệng. Lúc này đây là nhìn về phía Nhan Chính Đình. Hiện giờ Nhan Chính Đình dại ra ngồi ở tại chỗ. Ở đây tất cả mọi người là chứng nhân. Trên mặt đất thi thể cũng là chứng cứ. Nhan Chính Đình là giết người hung thủ. Mộ Phạn tận mắt nhìn. Thấy hết thảy. Như vậy, hẳn là như thế nào chế tài cái này giết người hung thủ. Mộ Phạn yết hầu phảng phất bị cứng lại giống nhau. Hết chương.